Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 17, rất khó lật lại bản án. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế, luật sư lần thứ hai đến thăm tù nhân, nói cho Sa Nạc Nhân tin tức Cổ Đằng Nhất tử vong, cũng đem một túi văn kiện đưa đến cho hắn. Người đối chuyện này thấy thế nào? Luật sư mong đợi có đột phá mới. Sa Nạc Nhân từng tấm lật xem, thiếu niên trong hình ăn chơi trác táng, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt sạch sẽ, bối cảnh phía sau thiếu niên có chút hỗn độn, có bằng hữu cùng bạn chơi pha trộn, hợp thành sinh hoạt chân thực của nguyên chủ khi còn sống, nhìn thấy những tấm hình này, sẽ không có ai hoài nghi bản tính công tử bột của nguyên chủ, hắn chính là cái công tử bột phóng đãng bất kham, đây mới là bản tính chân thực của nguyên chủ. Sa Nạc Nhân đặt bức ảnh xuống, cầm lấy tư liệu ghi lại chứng cứ phạm tội của hắn, trên đó có ghi rõ ràng động cơ phạm tội cùng quá trình thực hiện, có bằng chứng, thời gian địa điểm đều ăn khớp, thậm chí cả vé tàu nguyên chủ rời đi Sevina tới Huyền Minh tinh vực đều tìm được, trừ bỏ hệ thống theo dõi trên phi thuyền, còn có mấy nhân chứng, tất cả những thứ này đều nói rõ hắn có tội. Luật sư nhìn biểu tình bình tĩnh của hắn, cảm thấy thật khó khăn, nếu như cậu vẫn không muốn nói gì với ta nghĩ sẽ rất khó để giúp cậu ra khỏi nơi này. Xin lỗi, Sa Nạc Nhân thở dài, không phải ta không muốn nói mà là ta không biết nói như thế nào. Tại sao, luật sư còn muốn hỏi thêm một chút, tại Oslamo tinh cầu thời điểm thu phục tuẫn thú chịu đến công kích rớt xuống chân núi, sau khi tỉnh lại liền quên mất một số chuyện. Sa Nạc Nhân quyết định tự cứu, luật sư ánh mắt sáng lên, bắt đầu ghi chép, có người làm chứng không? Có, là lão sư cùng đồng học của ta. Hắn không thể tiếp tục im lặng, hắn tuyệt đối không muốn mất đi sinh mệnh này. Hảo, ta đi liên hệ người làm chứng. Luật sư rốt cuộc cũng tìm được tia sáng. Dựa theo lời giải thích của Sa Nạc Nhân, hắn bởi vì bị thương, gián tiếp mất đi trí nhớ tại trước khi hắn không nhận tội, coi như có nhiều chứng cứ hơn đi nữa, cũng không thể trực tiếp xử lý hắn. Phương thức xử lý có hai loại, một loại là tạm giữ, đợi tới khi hắn khôi phục trí nhớ mới thôi, một loại khác là sử dụng y học chứng minh Sa Nạc Nhân thật sự mất trí nhớ hoặc là kích thích hắn lấy lại trí nhớ. Trước thời khắc mở phiên tòa thẩm tra xử lý, không thể nghi ngờ là đối bọn họ phi thường thuận lợi. Trên thực tế, sau khi luật sư đem tình huống của Sa Nạc Nhân báo lên, liền có người dẫn hắn đến bệnh viện não khoa có uy tín tiến hành kiểm tra, chỉ là kết quả cũng không lạc quan lắm. Y sĩ cùng dược sư đều cho rằng tinh thần lực tổn thương không thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, hơn nữa đầu của hắn cũng không có bất cứ tổn thương gì, Sa Nạc Nhân là đang nói dối trốn tội. Chuyện này vừa ra, song phương liền mất một đoạn thời gian tranh cãi. Hai ngày nay, Sa Nạc Nhân đã không còn bình tĩnh như vậy, hắn dành ra một chút thời gian để suy nghĩ chuyện sau này. Căn cứ luật pháp nơi này đến xét xử cố ý thương tổn cao cấp Arthur là một tội nặng, huống hồ là Arthur chịu thương tổn đã tử vong, Sa Nạc Nhân rất rõ ràng, chờ đợi hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị giam cầm chung thân, hoặc là bị xử tội chết. Án kiện này một khi truyền ra, sẽ tạo nên sóng gió rất lớn, Cổ Đằng Nhất là một cái cấp 8 cơ giáp chế tạo sư, đối xã hội có ảnh hưởng rất lớn, có rất nhiều fan cùng người ủng hộ, mà kẻ tình nghi lại là một trong 7 đại thế gia 3/4 sa tộc, là thiếu gia của gia. Gocchuyenaudio.com, tộc tối cổ xưa cơ giáp, trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều nổi lên, công chúng cũng không cho động cơ gây án của Sa gia là vì tiền, giết người lấy trộm thành quả thiết kế chỉ có thể là vì cuộc bình chọn đế quốc thế gia cách đó không lâu. Bình chọn đế quốc 7 đại thế gia cứ 30 năm tổ chức một lần, các đại thế gia đều tích cực chuẩn bị, có sức mạnh mới có hy vọng bước lên thứ hạng cao trong hàng ngũ thế gia đế quốc. Sa gia tuy là gia tộc chế tạo cơ giáp lâu đời, bây giờ lại ngày càng sa sút, đời sau không bằng đời trước. Lão gia tử Sa gia Sa Đạo Dương, dù cũng là cơ giáp chế tạo sư cấp 8, nhưng tuổi tác đã cao, thân thể rất khó để hoàn thành một đài cơ giáp cao cấp. Nhi tử Sa Phí để lại là người bình thường, căn bản không có tinh thần lực, may mà lấy được một người vợ có tư chất không tồi, Solan là cơ giáp chế tạo sư cấp 7, nhưng đáng tiếc hắn vì thai nghén Sa gia đời sau, bị thương tổn luôn bị bệnh tật quấn thân, cơ thể phi thường suy yếu, Sa gia muốn bước lên thứ hạng cao hơn trong đợt bình chọn này, căn bản là rất khó. Tôn tử Sa Nạc Nhân càng là không đáng nhắc đến, tuy rằng kiểm tra ra được là người thức tỉnh tinh thần lực nhưng hắn học không giỏi, tác phong lại có vấn đề, chính là cái công tử bột vô học, muốn hắn đem Sa gia kéo lên càng là không thể. Như vậy xem ra, Sa Nạc Nhân ăn cắp bản thiết kế của đại sư tuyệt đối là vì bình chọn thế gia sắp diễn ra. Suy đoán như vậy, trong lúc nhất thời trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất, Sa gia gian nan chống chọi trước giông bão dư luận, sản nghiệp dưới tên bị ảnh hưởng rất nhiều. Sa Nạc Nhân càng thành công tử bột điển hình, bị người mắng đến không đáng một đồng. Sa Nạc Nhân bên trong phòng giam đương nhiên không biết việc này, đêm nay, hắn nghênh đón một vị khách đặc thù. nhìn nam nhân đang đứng trước mặt tựa hồ có thể đóng băng người khác chỉ bằng ánh mắt, gương mặt không hề có cảm xúc nhìn Sa Nặc Nhân, như là đang quan sát hắn. Sa Nặc Nhân biết nam nhân này lạnh lùng cùng lãnh khốc, không nghĩ người này sẽ đến nhìn hắn, đương nhiên, hắn biết lý do vì sao. Cách chương.